Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 736, chương 737, Hồng Nhãn Độc Giác Ma Ngưu Vương. Nữ đồng bạn cười nói, người ta dù sao cũng là diễn viên, diễn cho ngươi xem ngươi khẳng định nhìn không ra a. Gia Luân Na chát nhăn lại đẹp mắt mi đầu, nhỏ giọng nói ra, ta cảm thấy băng băng tỷ người rất tốt, không giống như thế người. Nữ đồng bạn cười nói, tin hay không theo ngươi, đi, đi ăn cơm đi, nghe nói tối nay có thừa bữa ăn. Tô Dương mang theo Long Thỏ Cửu Vĩ Thiên Thiên tiếp tục tại Vạn Thú Sơn Trang giết quái, ước chừng 11 giờ thời điểm, mọi người rốt cục xuyên qua Hồng Nhãn Viêm Long lãnh địa. Sau đó liền nhìn đến một đám độc giác đại ngưu, bọn họ da thịt đen nhánh, đầu mọc một sừng, hình thể thập phần lớn lớn, thân cao tại chừng 5 mét, chiều cao 7-8 mét. Đây là Hồng Nhãn Độc Giác Ma Ngưu. Hồng Nhãn Độc Giác Ma Ngưu, tinh anh quái vật, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, giới thiệu, vốn là Vạn Thú Sơn Trang chỗ nuôi nhốt dã thú. Nhiều năm trước Vạn Thú Sơn Trang phát sinh dị biến, chỗ nuôi nhốt bách thú cũng bị ma khí ăn mòn, dần dần mất lý trí, biến đến cực kỳ khát máu. Vẫn như cũ là cấp 200 yêu ma tinh quái, máu châu phòng thủ châu, mà lại lực công kích cũng rất cao, thuộc về toàn năng loại hình quái. Tuy nhiên không nhìn thấy đối phương thuộc tính, nhưng Tô Dương cũng có thể đoán được một cái đại khái. 13.004 công kích, 6.7.000 phòng ngự, 1.200.000 bên lượng máu. Cái này quái vật thuộc tính cường đại, máu châu phòng thủ châu công kích còn không thấp. Đối tại bình thường người chơi mà nói cái kia chính là ác mộng. Một đường quét ngang qua, Tô Dương hạ đạt xuất kích mệnh lệnh, Long Thỏ trước hết hành động, nhất kiếm phi tiên đánh ra. Tại chỗ hóa thành một thanh liệt diễm ánh kiếm đâm xuyên hướng về phía trước. Một dài mảnh 60.000-70.000 điểm thương tổn con số toát ra. Thoáng cái đem phụ cận mười mấy đầu ma ngưu hấp dẫn tới. Cửu Vĩ lập tức lóe ra. Phấn hồng khóe môi bốn phía nở rộ. Từng mảnh 30.000-40.000 thương tổn con số sáng lên. Giết tiểu quái thời điểm, chủ yếu phát ra vẫn là muốn nhìn Cửu Vĩ nơi này. Tô Tranh, Kỳ Kỳ, Linh Nhi, Ninh Kha, các nàng bốn cái thật đi vào Tô Dương trong phòng, tắm rửa sau đó, đều mặc lấy vô cùng đồ ngủ đơn bạc. Tô Dương theo máy chơi game bên trong sau khi đi ra liền thấy tứ nữ nằm ở trên giường nói chuyện. Nói chuyện phiếm, Tô Tranh mặc trên người phấn đồ ngủ màu trắng. Kỳ Kỳ mặc trên người màu xanh nhạt váy ngủ, Linh Nhi mặc trên người phấn hồng sắc đồ ngủ, Ninh Kha mặc trên người màu trắng áo ngủ. Không biết vì cái gì, nhìn đến tứ nữ thời điểm, Tô Dương tâm lý đột nhiên sinh ra một loại phi tử thị tẩm hình ảnh. Bất quá nói đi thì nói lại, chính mình qua cũng coi là hoàng đế giống như sinh hoạt. Đương nhiên, đây hết thảy đều là có tiền đề. Phần này hạnh phúc các loại khoái lạc cần thực lực đi thủ hộ. Nếu là không có bản sự, làm sao có thể được đến nhiều như vậy đại mỹ nữ yêu ái. Ha ha ha, ta đến ta tới, Kỳ Kỳ nữ thần, ta muốn ăn ngươi. A, bại hoại, ngươi nhẹ nhàng một chút. Kỳ Kỳ ta tới giúp ngươi. Chúng ta muốn liên thủ chế tài đại ma vương. Chán ghét, không muốn cắn ta nha. Vui cười đùa giỡn bên trong, bốn nữ nhân bị Tô Dương lột thành con cừu trắng nhỏ. Trong lúc nhất thời xuân sắc đầy phòng, êm tai tiếng ca cũng rất nhanh vang lên. Hồng Nhãn Độc Giác Ma Ngưu Vương, đây là Vạn Thú Sơn Trang cái cuối cùng boss. Tô Dương tại ngày thứ hai buổi chiều thời điểm mới tìm được Ma Ngưu Vương tung tích. Hồng Nhãn Độc Giác Ma Ngưu Vương, tranh cấp boss, đẳng cấp, sinh mệnh, công kích, phòng ngự, kỹ năng, giới thiệu, vốn là Vạn Thú Sơn Trang chỗ nuôi nhốt bách thú chi vương. Nhiều năm trước Vạn Thú Sơn Trang phát sinh dị biến, Bách Thú Chi Vương cũng bị ma khí ăn mòn, dần dần mất lý trí, biến đến cực kỳ khát máu. Ma Ngưu Vương hình thể phi thường lớn, khoảng chừng cao hơn 6 mét, độ dài thân thể cần phải vượt qua 10 mét. Nó mặt ngoài thân thể phân bố một số màu đỏ đường vân. Những cái kia đường vân lóe ra hào quang màu đỏ thắm, phối hợp với to lớn hình thể, cho Tô Dương một hàng mang đến áp lực cực lớn. Tranh cấp boss, hơn nữa còn là cấp 200, thuộc tính khẳng định vô cùng biến thái. Nhìn đến boss giới thiệu, Long Thỏ lúc này vui vẻ nói: "Xấu chủ nhân, là tranh cấp boss à?" Tô Dương cười nói: "Tranh cấp boss mang ý nghĩa một bộ đầy đủ tranh cấp trang bị. Bất quá ta càng hy vọng nó có thể tuôn ra một thanh tiên khí tới." Long Thỏ cười nói: "Người ta cũng vô cùng chờ mong. Bất quá chủ nhân, ngươi có nắm chắc đánh bại nó sao?" Tô Dương nhún nhún vai, từ tốn nói: "Lực công kích đoán chừng đều có 50.000, phòng ngự lực hơn 10.000, lượng máu mấy tỷ, giống như không phải rất dễ dàng làm được qua." Long Thỏ vẻ mặt đau khổ nói: "Vậy làm sao bây giờ? Người ta giống như cũng chơi không lại, như thế điểm HP đoán chừng 2-3 cái liền bị nó cho xử lý." Tô Dương thở dài nói: "Cấp 200 thành tranh cấp boss, đối tại hiện tại chúng ta tới nói, muốn đem giết chết còn vô cùng miễn cưỡng a." Long Thỏ nói: "Không có khả năng, cứ như vậy đi thôi." Không cam tâm, Tô Dương suy nghĩ một chút nói: "Ta trước thăm dò một chút, nhìn xem có cơ hội hay không." "Được." Long Thỏ cười nói: "Thích nhất nhìn xấu chủ nhân ngươi biểu diễn kiếm thuật." Tô Dương cười nói: "Hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là tránh thức kiếm thuật." Thoại âm rơi xuống, Tô Dương lúc này nhảy xuống ngựa, sau đó cầm kiếm lao ra. Giống, độc giác Ma Ngưu Vương cảm ứng được Tô Dương tới gần, lúc này gầm thét xông lại. Ma Ngưu Vương nắm giữ cao hơn 6 mét dài hơn 10 thước hình thể. Tô Dương là không dám cùng chi đang đối mặt đụng. Đối mặt bực này tranh cấp boss, nếu là tới cứng đối cứng cái kia tuyệt đối là tìm chết hành động. Hắn nhất định phải theo dựa vào chính mình thân thể linh hoạt tính cùng boss đánh du kích chiến. Siêu, một người một đường sai mà qua nháy mắt. Tô Dương kéo lấy hoàng kim cổ kiếm theo Ma Ngưu Vương thân thể bên người xẹt qua. Một đạo huyết ngân biểu ra. Ma Ngưu Vương đỉnh đầu lúc này toát ra hơn 1.3 vạn điểm thương tổn. Ngoài ra còn có thần thánh thương tổn cùng các loại phụ gia thương tổn. Tổng thương tổn đã vượt qua 15.000, phát ra phương diện coi như không tệ. Mấu chốt là có thể hay không kháng trụ Ma Ngưu Vương thế công. Chỉ cần có thể kháng trụ vậy thì có hy vọng. Bị công kích, Ma Ngưu Vương đương tức giống giận. Nó bỗng nhiên thay đổi phương hướng, muốn chính diện đi công kích Tô Dương. Không biết sao ngay tại hắn quay người đồng thời, Tô Dương một cái xinh đẹp bước lướt đi bộ, lại là tại Ma Ngưu Vương chuyển tới đồng thời chuyển qua sau lưng nó. Hoàng kim cổ kiếm nện xuống, đối với Ma Ngưu Vương đại lui cùng xương mông cũng là một trận chém lung tung. Bá bá bá ba cắn rơi xuống. Ma Ngưu Vương lần nữa điều chuyển tới, sau đó Tô Dương lại chuyển tới sau lưng nó. Nhìn lấy Tô Dương đang bồi boss chuyển vòng vòng, Long Thỏ nhìn trợn mắt hốc mồm. Cái này tranh cấp boss cũng quá ngu xuẩn chút a, thế mà bị tự nhà chủ nhân đùa nghịch xoay quanh. Theo cứ theo đà này tốt a, có vẻ như Ma Ngưu Vương sinh mệnh khôi phục muốn so tự nhà chủ nhân đối với nó tạo thành thương tổn cao nhiều. Nói cách khác, cái này Ma Ngưu Vương cho dù đứng tại chỗ cho chủ nhân chặt chủ nhân cũng là không thể nào có thể đem nó giết chết. Tô Dương đương nhiên biết điểm này, nhưng hắn hiện tại cũng không phải là muốn đem Ma Ngưu Vương giết chết. Hắn chỉ là muốn thăm dò một chút a. Ma Ngưu Vương điểm sinh mệnh cần phải đạt tới 2 tỷ. Tô Dương càng không ngừng trốn tránh huy kiếm, trốn tránh huy kiếm.